Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 100, không biết nên nói gì. Góc truyện audio.com. Chấm, các tình yêu hỡi. Sương đã tìm ra cách vốt tác phẩm cho cuộc thi viết rồi. Đó là các like từng chương của chuyện đó ấy à? Mỗi một like cho một chương là tôi đã được thêm một lần vốt rùi đóa. Mà lượng like ca đờ si tính trước ngày 22 hay sao ia? Chỉ đờ si tính từ ngày hôm nay 22. 2 đến hết năm. 3 thôi. Các bạn còn chương nào chưa like thì like hộ tôi nhé. Trời ơi, túi y buông quá thiên địa quỷ thần ơi. Lượt like chỉ đờ si tính từ ngày hôm nay. Không được tính trước đó. Thôi thôi. Xã định tác phẩm của tôi rớt rồi. Khóc. Wow, wow, wow. À mà ngồi chờ từ hát cua tới giờ không thấy báo có lời mời kết bạn mới luôn. Tôi hóng hoài à, cách chương.